Chương 1494, Lôi Tảng. Ken hai kiếm chạm nhau thanh âm vang vọng lên, đinh hai nhức óc, bóng ánh vô cùng hỏa tinh ở giữa không trung tràn ngập ra, kịch liệt gọn sóng, rồi đột nhiên khuyết tán ra tại giao thủ va chạm chốc lát, Lăng Trần cũng là có thể cảm giác được, có một cỗ cực kỳ cường đại lôi đình lực lượng chút xuống tiến vào cánh tay bên trong, làm cho hắn toàn thân khí huyết chấn động không thôi. Nếu như lần này không phải là lần thứ hai tiến nhập, sớm có phòng bị, e rằng một kiếm này lại là đủ để chí mạng một kiếm dòng điện từ toàn thân lan tràn mà qua, trên mặt của Lăng Trần cũng không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là đã tuôn ra một vòng chiến ý, Lôi Tàng đúng không, để cho ta xem một chút, là ngươi đối với lôi đỉnh trưởng khống lực càng mạnh, hay là ta lôi chi chân ý tốt hơn. Tiếng nói hạ xuống, cuồng bạo lôi đỉnh cũng là rồi đột nhiên tràn ngập mà khai mở, đem hai người thân hình hoàn toàn nuốt hết ở trong lúc này, tại kia bên ngoài kiếm ngục. Đáng giận, cư nhiên chỉ tới tầng thứ 11 liền thất bại, lần này thật sự là trọng đại sai lầm. Ta cũng vậy, mục tiêu của ta thế nhưng là 14 tầng kiếm ngục bên ngoài, một đám trung niên đồng lứa kiếm khách đều sắc mặt khó coi, tại oán trách lẫn nhau, hiển nhiên cũng không có lấy được trong nội tâm kỳ vọng thành tích. Cái kia Lăng Trần vẫn còn tiếp tục xông, đã đến tầng thứ 15. Có người chú ý tới Lăng Trần đã xông đến tầng thứ 15. Tầng thứ 15 thì sao? Tiểu tử này lần trước chính là xông đến tầng thứ 15, lần này, đoán chừng hơn phân nửa cũng sẽ dậm chân tại chỗ. A đúng vậy à, dục tốc bất đạt, nên để cho tiểu tử này minh bạch đạo lý này. Vài người trung niên kiếm khách châu đầu kề thai nói. Mà lúc này Bắc Xuyên Dạ, Kiếm Vô Song đám người, cũng đã từ kiếm ngục bên trong truyền tống xuất ra, Bắc Xuyên Dạ xông đến tầng thứ 14, cự ly Lăng Trần kỷ lục còn kém một chút, mà Kiếm Vô Song, thì là xông đến tầng thứ 12. Đánh cờ một cái lần đầu tiên xông người của kiếm ngục mà nói, đã là một cái vô cùng không tệ thành tích. Rốt cuộc có thể xông đến tầng thứ 2, toàn bộ doanh châu thanh niên một đời, cũng không có mấy người, liền ngay cả Bắc Xuyên Dạ, lần đầu tiên cũng bất quá xông đến tầng thứ 12 mà thôi. Không biết giá hỏa này có thể xông bao nhiêu tầng. Kiếm Vô Song nhìn lên trước mặt ngàn trượng cự kiếm, hắn đã thành thói quen loại này núi cao ngưỡng dừng lại tình huống, Lăng Trần xông đến cao hơn. Hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào kinh ngạc. Hẳn là ít nhất có thể tới tầng thứ 16 A Bắc Xuyên Dạ hỉ hệ u do Lăng Trần. Nếu như đối phương không phải là có 10 phần nắm chắc, có thể đột phá bản thân ghi chép, hắn là chắc chắn sẽ không tới nơi này. Nếu như tới, vậy ít nhất là tầng 16 trở lên. Tầng 16, thật đúng là một cái khó có thể với tới cao độ. A Kiếm Vô Song thở dài một tiếng. Chỗ này kiếm ngục mỗi một tầng đều chênh lệch lấy to lớn độ khó. Tầng thứ 36, đối với hắn mà nói, không hề nghi ngờ chính là một cái mong muốn mà không thể thành cao độ. Xông đến tầng thứ 16, gia hỏa này hẳn có thể nhìn thấy hắn muốn gặp được vị kia. Bác Xuyên Dạ nói, Kiếm Vô Song sắc mặt ngưng lại, vậy vị chỉ chính là cung bổn đại sư. Bác Xuyên Dạ trực tiếp mở miệng nói, kiếm ngục tầng thứ 16 khán thủ giả, là nhị thiên nhất lưu thủy tổ, cung bổn đại sư. Lúc trước Lăng Trần nói hắn tới doanh châu lớn nhất một trong những mục đích, cũng là cung bổn đại sư. Nguyên lai như thế. Kiếm Vô Song trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, cung bổn đại sư tên tuổi, hắn tại Cửu Châu thời điểm đã nghe nói qua, nghe nói vị cung bổn đại sư này đã từng cùng Niên Khinh thời đại Thái Bạch kiếm tiên từng có giao thủ, hơn nữa kết quả cuối cùng, cư nhiên là bất phân thắng bại, có thể nghĩ, vị cung bổn đại sư này thực lực mạnh bao nhiêu. Lăng Trần muốn khiêu chiến. Cứ nhiên là như vậy quái vật sao? Ong đúng vào lúc này, kia phía trước ngàn trượng bên trên cự kiếm, hào quang cũng là kịch liệt lấp lánh, kia ở trên, rõ ràng là tên Lăng Trần, phảng phất sẽ phải đột phá tầng thứ 15 khu vực, tiếp tục tăng lên đến tầng thứ 36 chỗ sung yếu đi qua. Sao Bắc Xuyên Dạ cùng Kiếm Vô Song hai người trong mắt, gần như đồng thời dâng lên một vòng tinh quang, lực chú ý tập trung đến cực hạn. Kiếm ngục nội bộ, phốc phốc từng đạo lôi đỉnh từ giữa không trung rủ xuống hạ xuống. Ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo cực kỳ kinh người dấu vết, phảng phất này đã hoàn toàn địa đã trở thành một mảnh lôi đỉnh không gian. Tại kia lôi đỉnh bù đắp không gian trung ương, hai đạo nhân ảnh ngươi tới ta chợt hiện, mỗi một lần giao phong, đều kích thích cực kỳ hoa mỹ điện hoa, ở giữa không trung tách ra ra. Lúc này, thân thể của Lăng Trần trên dưới, đã là che kín cháy đen dấu vết, đó là từ một từng đạo lôi đỉnh bổ chúng lưu lại vết thương, đồng dạng, đối diện trên người Lôi Tảng. Cũng là vê tờ thường chô nở dê cờ hờ tờ, không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Bất quá tuy trên người vê tờ thương chỗ nở dê cờ hờ tờ, nhưng trên mặt của Lăng Trần lại không có bất kỳ mỏi mệt ý tứ, ngược lại là hiển lộ tương đối hưng phấn, bởi vì tại cùng lôi tàng này giao thủ trong quá trình, Lăng Trần phát hiện, chính mình lôi chi chân ý ngoài ý muốn lấy được ma luyện, từ lôi tàng nơi này đã học được không ít. Hai người chiến đấu trên căn bản là lực lượng tương đương, thế nhưng Lăng Trần mục tiêu cuối cùng thế nhưng cũng không phải nơi này, bởi vậy hắn sẽ không ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Tại đây quá trình chiến đấu, Lăng Trần đã cơ bản thăm dò lôi tàng công kích xáo lộ đường theo động tác võ thuật, đối phương dùng tối đa thủ đoạn, chính là lôi kích nhận thuật nhị giả thêm kiếm thuật công kích, tương đối chỉ một, thế nhưng trong lịch sử lôi tàng không chỉ có riêng chỉ sợ cái môn này nhận thuật nhị giả, thế nhưng ở chỗ này thủ giam người, lại rõ ràng cho thấy bị yếu hóa. Chiến thắng như vậy lôi tàng, đối với Lăng Trần mà nói, đã không tính là cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Trước tới bị lôi tàng miểu sát, rất lớn trình độ trên là vì trở tay không kịp nguyên nhân, còn có chính là sông phía trước 14 tầng, đối với Lăng Trần hao tổn cũng không nhỏ, bằng không thì lôi tàng này cho dù quá mạnh mẽ, cũng không đến mức có thể miểu sát Lăng Trần. Lôi thiết đôi cánh tay trên phảng phất có được từng mảnh thô to lôi xà bơi qua, Lăng Trần rồi đột nhiên một kiếm cắt ra, đem lôi thiết thi triển mà ra tại lôi đỉnh kiếm mang phá chém mà ra chốc lát, lôi tàng cũng là ra chiêu, trên người hắn lôi đỉnh hào quang bạo tuôn ra lên, cả người trong chớp mắt hóa thân thành một đầu lôi long, hướng về Lăng Trần kiếm mang nên đón tới. Khổng lồ lôi long xé rách hư không, hướng về Lăng Trần tấn công mạnh mà đến, thế nhưng tại cùng Lăng Trần vung ra đi kiếm mang va chạm chốc lát, lại bị rồi đột nhiên tan vỡ ra, cả đầu lôi long bị một phân thành hai, còn dư lại kiếm mang, như cũng là lấy một loại cực kỳ mạnh mẽ trạng thái chém ra, đem lôi tàng bên ngoài thân thể lôi quang cho cắt ra, kéo ra một đạo khe nứt lôi vệ lại lần nữa nhất kiếm huy chạm, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm mũi kiếm vị trí, rõ ràng là ngưng tụ ra một khóa hắc sắc lôi cầu, trực tiếp bay ra ngoài, công tại kia lôi tàng bên ngoài thân thể trên cái khe phanh khe nứt tại lôi đỉnh kiếm quang xé rách dưới nhanh chóng khuyết tán, mà thân thể của lôi tàng cũng là rồi đột nhiên địa bạo liệt ra, trong lôi đỉnh phi hôi yên diệt tầng thứ 15 thủ giam người lôi tàng, đánh bại tại thân thể của lôi tàng bị hoanh bạo phát trong trước mắt, tại kia giữa tầm mắt khu vực, cũng là bỗng nhiên nổi lên một ngọn gió mắt, nghiễm nhiên là thông hướng tầng tiếp theo nhập. Khẩu. Không có vội vã tiến nhập tầng thứ 36, Lăng Trần tại thân thể ngồi xếp bằng hạ xuống, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến trạng thái toàn thịnh, rồi mới tiến nhập kia phong nhãn bên trong, biến mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.